Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4709, vui mừng nhướng mày. Chương 4713, vui mừng nhướng mày. Đứng tại Kim Tiên Nhi vị trí, nàng có thể nhìn đến Kim Thái, nhưng là Kim Thái không ngẩng đầu lên lời nói, lại là không nhìn thấy nàng. Trên thực tế, Kim Thái mới xuất hiện tại cửa chính. Kim Tiên Nhi liền nhận được tin tức, cũng trước tiên đi tới trên ban công. Chu Hoành Vũ một đường đi tới, Kim Tiên Nhi đều nhìn ở trong mắt. Nguyên bản, đối với Kim Thái không mời mình lo liệu dạ tiệc, Kim Tiên Nhi tâm lý lén nói thầm. Nàng đến không có hoài nghi Chu Hoành Vũ thân phận. Dù sao, huyết mạch là duy nhất tiêu chí. Cái này thật không thể giả. Liền giống với là thân tử giám định một dạng. Đều thông qua được thân tử giám định, ai còn sẽ hoài nghi hài tử không phải mình thân sinh đây này. Chỉ bất quá, tuy nhiên trong lòng cũng không có hoài nghi, nhưng là Kim Tiên Nhi trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ vẫn là tâm sinh bất mãn. Người luôn mồm thích ta, lại ngay cả ta am hiểu cái gì cũng không biết. Có điều rất nhanh, Kim Thái cấp ra đủ để cho Kim Tiên Nhi hài lòng trả lời chắc chắn. Đây cũng không phải là hài lòng vấn đề. Đây đã là vui mừng nhướng mày. Vui vô cùng được không? Bất quá, dù vậy, Kim Tiên Nhi lại vẫn không chịu buông tha cơ hội này. Như thế Thánh Khiết Quang Huy trong pháo đài cổ tổ chức dạ tiệc. Tự nhiên nên do người tốt nhất đến chủ trì. Mời một cái nhị tam lưu đoàn đội tiến đến. Không có làm bẩn cổ bảo. Mà lại, Kim Thái mời tới. Khẳng định đều là đạt quan hiển quý. Miệng của bọn hắn, có thể kén ăn đây. Mắt của bọn hắn, có thể đọc đây. Người cái gì trình độ, cái gì cấp bậc, người ta liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Không gạt được, cổ bảo hết thảy, đều hoàn mỹ như vậy. Thậm chí Kim Thái bản thân hết thảy, đều như thế hoàn mỹ. Kim Tiên Nhi thực sự tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhị lưu đoàn đội. Tiến vào chiếm giữ cổ bảo, lo liệu dạ tiệc, đứng tại Kim Tiên Nhi góc độ nhìn, để cho nàng dạng này một cái người ngọc, nhiễm khói dầu là phá hoại phong cảnh. Như vậy, mời một đám bất nhập lưu người, đến lo liệu cổ bảo dạ tiệc, không đồng dạng là phung phí của trời sao. Nhíu mày, Kim Tiên Nhi đứng lặng tại trên ban công, đối với lầu dưới Kim Thái giòn tiếng nói, Kim Thái, người đi lên một chút. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe được Kim Tiên Nhi thanh âm. Chu Hoành Vũ trước tiên. Quay đầu. Theo thanh âm nhìn sang. Nhìn đến Kim Tiên Nhi trong tích tắc. Chu Hoành Vũ không khỏi tối xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguy hiểm thật a. Còn tốt. Hắn kịp thời tìm được một cái hoàn mỹ lý do thoái thác. Bằng không mà nói. Cửa này còn thật không dễ chịu. Đối mặt với Kim Tiên Nhi mời. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, vô ý thức lau trán một cái phía trên mồ hôi. Sau đó trước tiên, quay người hướng một tầng lối vào đi đến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lau mồ hôi dáng vẻ. Kim Tiên Nhi nhất thời cong lên miệng. Làm sao, nàng rất đáng sợ sao? Gia hỏa này, làm sao vừa nhìn thấy chính mình? Liền hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Chẳng lẽ nói, nghiêng đầu một chút, Kim Tiên Nhi ánh mắt. Dần dần phát sáng lên. Nghe bạn thân ở trốn khuê phòng nhóm nói. Nam hài tử dù lớn đến mức nào lá gan. Cũng vô dụng. Tại nhìn thấy bọn họ ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh về sau. Đều sẽ chân tay co cóng. Mồ hôi tuôn như nước. Đối với phòng bên trong tỉ muội lời nói. Kim Tiên Nhi là xem thường. Kim Thái Đổ là thích nàng. Thế nhưng là ở trước mặt nàng. Hắn lại chưa từng có chân tay co cóng. Mồ hôi tuôn như nước a. Ở trước mặt nàng, hắn có thể bá đạo đây. Nhưng là bây giờ, Kim Tiên Nhi không thể không thừa nhận. Bọn tỉ muội nói đúng. Đang đối mặt nàng thời điểm, hắn cũng là mồ hôi tuôn như nước. Nói một cách khác, hắn là thật thích. Thậm chí có thể nói là thích chiếm hữu nàng. Nghĩ đến đây, Kim Tiên Nhi liền không tự chủ được vui mừng bắt đầu. Kim Tiên Nhi tuy nhiên rất có giáo dưỡng, nhưng là nghề nghiệp của nàng, quyết định nàng thường xuyên muốn tiếp xúc với người khác. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi nhưng thật ra là một cái hướng ngoại, chủ động, vô cùng thiện cùng người trao đổi nữ hài tử. Nói trở lại, đổi là loại kia nhu nhược, tính tình so sánh mềm nữ hài tử. Đối mặt năm đó bá đạo như vậy Kim Thái, chỉ sợ sớm đã đi theo hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cũng chỉ có Kim Tiên Nhi dạng này quật cường, bướng bỉnh, dám nghĩ dám làm nữ cường nhân anh thư, mới có dũng khí ngoan cường đối kháng Kim Thái. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thân ảnh xuất hiện ở trên ban công. Xoay người, Kim Tiên Nhi lạnh nhạt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Khoảng cách gần dưới, Kim Tiên Nhi lần nữa gặp được cái kia xuất khí đến kinh tâm động phách khuôn mặt. Trên thực tế, đối Mỹ truy cầu cùng hướng tới là không phân biệt nam nữ. Nam nhân tất nhiên ái nữ sắc, nữ nhân lại làm sao không thích nam sắc đâu. Chỉ cần ngươi đầy đủ soái, tuyệt đối không cần lo lắng không có nữ hài tử thích ngươi. Ngươi cần muốn lo lắng là đuổi cô gái của ngươi tử quá nhiều, phiền phức vô cùng. Trên thực tế, tuy nhiên Kim Tiên Nhi không muốn thừa nhận, nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi cũng là một cái tiêu chuẩn nhan trị đảng. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, nhan trị cũng là hết thảy. Kim Tiên Nhi cần, tuyệt đối không phải cường đại, cường tráng, có được quyền thế cùng tài phú nam nhân. Sinh ra ở như thế gia đình, nàng đối với mấy cái này, hoàn toàn không hứng thú. Coi như nàng gả nam nhân rất vô năng, cũng tuyệt đối không có nhân dám khi dễ các nàng. Bằng không mà nói, nàng hoàn toàn có thể đi tìm nhà các nàng lão tổ. Từ nhà các nàng lão tổ, vì nàng ra mặt, Kim Tiên Nhi là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. Nàng cần nam nhân, chủ yếu điều kiện chính là muốn anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Hắn có thể không có bản lãnh gì, nhưng lại không thể không đẹp mắt. Hắn có thể không có việc gì, không thành tựu, nhưng lại không thể đối nàng gào thét, không cho phép khi dễ nàng. Trong nhà, nàng mới là bá vương. Trong nhà, nàng mới là nhất gia chi chủ. Nàng nam nhân, chỉ cần đem chính mình ăn mặc đẹp trai một chút, hầu hạ nàng vui vẻ là được rồi. Nàng hoàn toàn có thể phụ trách nuôi gia đình. Nam nhân của hắn, thì nhất định phải xinh đẹp như hoa. Đương nhiên, nếu như nam nhân này, lại có người phần, lại có địa vị, thực lực cùng thế lực, đều phi thường cường hoành, mà lại ôn nhu quan tâm, sủng ái nàng, theo nàng, bảo vệ nàng, mà lại, còn anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa, đó là đương nhiên tốt hơn. Chỉ tiếc, nam nhân như vậy, thật quá ít, nhưng là bây giờ, Kim Tiên Nhi không thể không thừa nhận, hiện tại Kim Thái, không chính là như vậy nam nhân sao? Khoảng cách gần nhìn xuống lấy Kim Thái, nhìn xem cái kia anh tuấn xuất khí, phiêu giật hút bụi khuôn mặt, nhìn xem cái kia cao giáo thân thể, trắng nõn như ngọc da thịt, trong lỗ mũi, nghe trong không khí tràn ngập, thuộc về Kim Thái tươi mát mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi động tình, dạng này đại soái ca, bình thường nữ nhân, thật không có đạo lý không thích, không khỏi hiển nhiên, giờ này khắc này, cũng không phải hoa mắt si thời điểm. Hít vào một hơi thật dài, Kim Tiên Nhi giòn tiếng nói, lần này dạ tiệc, vẫn là ta đến lo liệu đi. Cái này, Chu Hoành Vũ nhất thời trần chờ. Kỳ thực, giao cho Kim Tiên Nhi xử lý, là không còn gì tốt hơn. Dù sao, Chu Hoành Vũ muốn, cũng là biểu hiện ra tài lực. Nếu như không phải tốt nhất, vậy đối với hắn mà nói, là rất khó tiếp nhận. Bất quá, ngay tại vừa mới, hắn còn lời lẽ chính nghĩa, không muốn để cho Kim Tiên Nhi nhiễm khói dầu. Đột nhiên ở giữa, hắn thật đúng là không chuyển biến tốt cái này cong. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trần chờ bộ dáng, Kim Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi không cần phải lo lắng ta, ta lại sẽ không đích thân xuống bếp làm đồ ăn, ta chủ yếu phụ trách, nhưng thật ra là toàn diện tổ chức cùng điều hành, phụ trách cụ thể dạ tiệc lễ nghi phương diện sự tình. Về phần cụ thể sự vật, nhưng thật ra là từ người đặc biệt đi phụ trách, bởi vậy, Mặc dù mệt khẳng định sẽ mệt mỏi một điểm, nhưng muốn nói nhiễm khói dầu, lại căn bản chưa nói tới. Tốt à, đã ngươi kiên trì, như vậy ta đáp ứng ngươi. Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, nghe được Kim Thái lời nói. Kim Tiên Nhi nhất thời mừng khấp khởi nở nụ cười. Tại nàng nghe tới, Kim Thái thế nhưng là lời nói bên trong có lời nói a. Hết chương.